Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh lên hot sớt rồi. Dịch, Ethereal. Tận tới lúc về đến khách sạn rồi Trúc Hoài vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cậu nhìn chằm chằm vào tài khoản mình mới ép. Avatar của Giang Thiết Ly là một bé mèo cười tủm tỉm. Không thể ngờ người cao lãnh như anh mà lại dùng cái Avakill phô mai que thế này. Cậu thế mà, đã add friend với Giang Thiết Ly rồi. Trời. Cậu thật sự đã add friend với Giang Thiết Ly rồi. Trúc Hoài nhìn đi nhìn lại mấy chặp Ava bé mèo đang cười kia, qua một hồi thật lâu mới cẩn thận mà gửi một tin nhắn. Là Trúc không phải heo, mèo, Trúc, và, heo, có cách đọc giống nhau chua, bé Hoài đặt tên chơi chữ. Giang Thiết Ly vừa tắm xong, trong phòng mở điều hòa, bên hông anh chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, khoe ra phần thân trên và cơ bụng, thường xuyên rèn luyện không khiến cơ bắp của anh bị thô kệch cuồng dã. Đường nét ngược lại rất tinh tế nhẹ nhàng, vô số hormone theo hành động lau tóc của anh mà tản ra khắp phòng. Từng có tạp chí mời anh chụp một bộ ảnh nam tính, có mấy tấm là để lộ toàn thân trên hoặc là nửa kín nửa hở, kỳ tạp chí đó trực tiếp sold out, sau đó lại tiêu thụ thêm hơn 30.000 bản, một bản còn lại cũng không dư, ở trong thời đại của tạp chí điện tử này mà tạo nên một huyền thoại. Giang Thiết Ly không cảm thấy có vấn đề gì, công việc mà thôi, vậy mà ông chủ tạp chí đó lại khóc đến sập cả lầu. Sống chết muốn mời Giang Thiết Ly một bữa cơm. Ban nãy điện thoại để đầu giường có rung một tiếng, anh thuận tay cầm lên nhìn. Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Là Trúc không phải heo, xin lỗi, em gửi nhầm ạ, JSL, vẫn chưa ngủ. Viết tắt của Chiang xe lý phiên âm của Giang Thiết Ly. Lúc nhận được thông báo tin nhắn của Giang Thiết Ly, Trúc Hoài sợ tới mức suýt thì quăng cả điện thoại vào thùng rác. Sau khi gửi tin đầu tiên cậu đột nhiên hồi hồn, vội vàng thu hồi lại. Vừa mới gửi. Gửi nhầm à, thì Giang Thiết Ly đã rep, cũng không biết anh có nhìn thấy cái tin đầu kia không. Trúc Hoài có chút chột dạ. Là Trúc không phải heo, không ngủ được, đang xem kịch bản à, JSL, đang xem cảnh nào. Là Trúc không phải heo, anh Giang vẫn chưa ngủ à, JSL, đợi chút nữa, giúp cậu đọc lời thoại một chút. Đợi chút nữa mới ngủ, đúng lúc rảnh nên giúp cậu luyện lời thoại. Đây mới là nguyên nhân, không phải là có ý riêng mà giúp cậu. Hiểu, Trúc Hoài mở camera điện thoại lên chụp kịch bản, gửi ảnh qua. Trang kịch bản đầy những dòng ghi chú, có thể nhìn ra Trúc Hoài đã tốn không ít công sức để nghiên cứu nhân vật, nhưng cậu không phải xuất thân chính quy, nền tảng bằng không, cho dù cố gắng cũng không nắm bắt được mấu chốt. Giang Thiết Ly gọi điện thoại đến, Trúc Hoài đờ đẫn mất mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng nghe máy. Anh, Giang, đầu máy bên kia truyền đến lời ngắn gọn. Đọc lời thoại. Trúc Hoài phát hiện trên phương diện công việc Giang Thiết Ly thật sự là người không nói dài dòng văn tự. Phân cảnh này là màn tam hoàng tử ủy thác Vãn Quy gửi cho cửu vương gia một bức mật hàm, còn đặc biệt dặn dò nếu cửu vương gia không có ở thư phòng thì cứ trực tiếp đặt lên bàn là được. Vãn Quy cũng không phải tên ngốc, nếu thật sự là mật hàm thì làm gì có chuyện đưa mình gửi, liền thẳng thắn từ chối. Trúc Hoài cúi đầu xem kịch bản, đâu ra đấy mà đọc. Tam hoàng tử. Nô gia cùng lắm cũng chỉ là con kiến bên người vương gia, thư phòng không phải nơi tôi có thể vào, tam hoàng tử vẫn nên tự mình đưa cho cửu vương gia thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Giang Thiết Ly không có chút cảm xúc nào truyền đến. Cậu cảm thấy thế nào? Dù rằng Giang Thiết Ly không nhìn thấy, mặt Trúc Hoài vẫn tràn đầy vẻ xấu hổ. Không, không tốt lắm, cực kỳ không tốt, Giang Thiết Ly không khách khí chút nào. Đọc sách giáo khoa còn phải chú ý vần điệu ngắt nghỉ lên xuống, biết đọc sách giáo khoa không? Trúc Hoài càng xấu hổ tợn, hít thở cũng nhẹ đi mấy phần. Tam hoàng tử, tiếng Giang Thiết Ly từ đầu dây bên kia truyền đến, ba phần tươi cười bảy phần khó xử, hạ thấp giọng điều. Nô gia cùng lắm cũng chỉ là con kiến bên người vương gia, thư phòng không phải nơi tôi có thể vào. Anh đột ngột chuyển giọng, cẩn thận mà lại kiên định nói. Tam hoàng tử vẫn nên tự mình đưa cho cửu vương gia thì hơn. Bàn tay đang cầm điện thoại của Trúc Hoài đột nhiên co lại. Giang Thiết Ly lạnh lùng mà xa cách không thấy nữa, đang nói chuyện với cậu chính là Vãn Quy cái người thận trọng nhát gan lại một lòng yêu cửu vương gia kia, bởi vì quan tâm mà chỉ cần có khả năng hại đến hắn dù một chút, y cũng sẽ không để nó xảy ra. Cậu nói một lần nữa, âm điệu Giang Thiết Ly khôi phục bình thường, Trúc Hoài giật mình một cái, nhớ lại giọng điệu ban nãy của Giang Thiết Ly, lặp lại một lần. Sau đó cẩn thận từng tí mà đợi Giang Thiết Ly chấm điểm. Cậu, Giang Thiết Ly tự hồ như đang chọn lọc từ ngữ, trong lúc đợi câu tiếp theo của anh, trên đầu Trúc Hoài cứ như đang đặt một thanh gươm chờ xét xử. Cảm xúc hơn rồi, có vài phần thiên phú, nhưng tiếc rằng chưa đủ cố gắng, chưa tỉ mỉ cân nhắc làm thế nào để hòa nhập vào vai diễn. Trúc Hoài hiểu, diễn xuất là dựa vào tài năng thiên phú cùng chăm chỉ nỗ lực, cái nghề diễn viên này không phải ai cũng có thể làm, kiểu diễn viên thiên tài trong giới như Giang Thiết Ly mới thật sự hiếm có. Cậu không có đủ thiên phú, chỉ có thể dựa vào nỗ lực chăm chỉ về sau. Giang Thiết Ly, cậu là ai? Đây là cái hướng đi gì vậy? Trúc Hoài ngờ vực đáp. Giang Thiết Ly, bây giờ tôi là Cửu Vương gia. Trúc Hoài, đặt điện thoại sang một bên, Giang Thiết Ly tiếp tục nói. Mà cậu, là Vãn Quy, không phải người ngoài cuộc. Cậu yêu tôi, kính trọng tôi, toàn tâm toàn ý vì tôi, là vì cậu nguyện ý làm như vậy chứ không phải vì cậu phải diễn nên mới như vậy. Cậu không cần gò bó quá, cũng đừng sợ phá vỡ thiết lập nhân vật. Cậu không phải là idol Trúc Hoài, cậu là Vãn Quy của tôi. Cậu là Vãn Quy của tôi. Mặt Trúc Hoài tức khắc đỏ rực. Trúc Hoài nghi ngờ ảnh đế Giang đang thả thính cậu, nhưng mà cậu không có chứng cứ. Trúc Hoài không được tự nhiên ho một tiếng, thử nói. Vậy em thử lần nữa nhé. Trúc Hoài cố gắng hòa mình vào nhân vật, cậu trở thành Vãn Quy, trong tim chỉ có Cửu Vương gia, hèn mọn mà nhỏ bé, tất cả dũng khí đều dành hết cho Vương gia. Cậu đọc lại lời thoại một lần nữa, nói xong, lại trầm mặc vài giây. Trúc Hoài có chút khẩn trương, nhịn không được hỏi. Thế nào ạ? Giang Thiết Ly cười nhẹ một tiếng, giọng cười truyền qua đường điện thoại vừa trầm vừa thấp, nghe tê dại mà gãi vào lòng người, chỉ nghe thấy anh tán thưởng nói. Tốt hơn nhiều rồi, Trúc Hoài cũng cười theo, lưng thả lỏng, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên lười biếng. Anh Giang ơi, Trúc Hoài dựa vào chiếc giường trắng tinh của khách sạn, ôm chiếc gối mềm mại, hỏi. Tối nay sao anh lại đến chỗ cầu thang bộ vậy ạ? Đi ngang qua, nghe thấy cầu thang có tiếng nói liền qua đấy xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Giang Thiết Ly vẫn như mọi khi, dường như nghĩ đến gì đó, thêm vào một câu. May mà tôi đến, Trúc Hoài ngừng một lúc. Giang Thiết Ly đối xử với cậu quá tốt rồi. Một ảnh đế thường xuyên lấy giải thưởng trong nước như anh ấy, không những tận tay chỉ dạy một đứa tay ngang trong diễn xuất là cậu, lại còn nhiều lần giang tay giúp đỡ, canh gừng, thợ trang điểm và cả lần đọc thoại này nữa. Cậu không kiềm được mà hỏi nghi ngờ đã giấu hồi lâu trong lòng. Sao anh lại tốt với em thế à? Câu này nghe có chút tự mình đa tình, nhưng cậu cũng không ngốc đến nỗi cho rằng ảnh đế Giang thích mình nữa. Đầu bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, nghe như tiếng ma sát của vải vóc, hình như là đang thay quần áo. Giang Thiết Ly cũng theo tiếng động đó mà nói. Bồi thường đi, năm đó không có đứng ra giúp cậu làm được gì, xin lỗi. Trúc Hoài giật mình, không ngờ là vì nguyên nhân này, lắc đầu đến mức sắp bay luôn lên trời, ý thức được Giang Thiết Ly vốn không nhìn thấy. Vội trả lời. Không liên quan gì đến anh hết, trong giới này làm gì có fan nào mà không đi cắn xé nhau, fan của em cũng nói mấy lời ác ngôn ác ngữ với anh, em nên xin lỗi anh mới đúng. Không giống nhau, có chỗ nào không giống chứ? Mình bị mắng, với anh bị mắng, có gì khác nhau chứ? Cậu tương đối thảm, Trúc Hoài, em yếu thế nên em có lý, nhưng em không nghĩ đây đáng là lý do. Ngữ khi Trúc Hoài nghiêm túc, anh không cần phải vì chuyện của fan mà cảm thấy áy náy. Anh đã rất tốt với em rồi, tự em cũng thấy hổ thẹn, huống hồ anh vốn không có lỗi gì cả. Cuối cùng, trịnh trọng tổng kết, anh hoàn toàn không cần phải vì thế mà phụ trách cái gì hết. Giang Thiết Ly, đừng quấy, Trúc Hoài, chết tôi mất thôi, ảnh đế Giang à, em xin anh đấy, đừng có phát tán lung tung sự dù quyến chất tiệt kia của anh nữa được không, em chỉ là người trần tục thôi em ứ chịu nổi đâu. Thả thính trong vô hình, bất thình lình mà mất mạng như chơi. Đêm nay ảnh đế nguy hiểm quá thể, Trúc Hoài cảm thấy cái chứng dở hơi của mình lại bắt đầu tái phát rồi. Cuối cùng cậu thở dài, mang theo con tim thấp thỏm cẩn thận hỏi. Anh Giang ơi, về sau em có thể tìm anh học diễn xuất được không ạ? Giang Thiết Ly không trả lời ngay, hỏi ngược lại. Có thích diễn xuất không? Em không biết, Trúc Hoài ăn ngay nói thật. Anh cũng biết tình huống của em bây giờ thế nào, đối với em diễn xuất là con đường không thể không chọn, vì miếng cơm manh áo cả. Cậu không biết Giang Thiết Ly nghe xong lời này sẽ có cái nhìn thế nào, nhưng cậu không muốn nói dối Giang Thiết Ly, tự biên soạn mấy cái kiểu ước mơ đầy nhiệt huyết đam mê các thứ. Vậy có thích làm idol không? Trúc Hoài suy nghĩ tỉ mỉ, hai năm đỉnh cao trong sự nghiệp kia tuy rằng vừa vất vả vừa áp lực, nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu ca hát vũ đạo đều là hạnh phúc thật sự từ trong tim, sự nhiệt huyết ấy tựa như có thế nào cũng mãi không hết. Thích à, em thích sân khấu. Giang Thiết Lý lúc này mới đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu. Có thể, cứ học trước đi. Hai người câu được câu không mà trò chuyện hơn nửa tiếng, cuối cùng vẫn là Giang Thiết Lý nhắc đến ngày mai có cảnh quay sớm, lúc ấy mới cúp điện thoại. Nhìn khung thoại ghi lịch sử trò chuyện dài hơn một tiếng kia, Trúc Hoài thế mà lại có cảm giác chưa đã ghiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến độ đoàn phim không nhanh không chậm mà tiến hành, lúc không có cảnh quay Trúc Hoài liền ở một bên xem diễn, trong tay còn cầm cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại những chỗ bản thân cảm thấy đặc sắc. Cảnh mà Giang Thiết Ly tận tay chỉ bảo cậu kia chỉ ưng đúng một lần, nguyên nhân là do sau khi cậu đọc hết lời thoại rồi Lưu Kỳ lại ngây người ra đó, không diễn tiếp được. Đến lần thứ hai chỉ quay một lần là qua, ngay cả Thẩm Bội Bình cũng cho cậu một ánh mắt tán thưởng. Không tồi, có tiến bộ. Trúc Hoài cả ngày hôm đó đều như bay bổng trên mây, mãi đến buổi tối khi cậu đang ngồi trong góc học thuộc lời thoại lại thấy có mấy người đến cạnh chỗ mình. Là nam diễn viên đã chào phúng cậu buổi liên hoan hôm trước, còn có mấy diễn viên quần chúng, một hàng người đứng ngay bên cạnh cậu. Một diễn viên quần chúng đang tán gẫu với nam diễn viên kia. Lên hot sớt rồi, anh Kỳ vẫn là người đầu tiên gần đây nhất, châu bò. Nam diễn viên mắt nhìn phía trước, âm thanh lại cố ý vặn to lên không ít. Anh Kỳ ưu tú lại nỗ lực, có thể nhận được sự khẳng định của anh Giang là điều đương nhiên, vài người nào đó có dán cả con ngươi lên người ảnh đế đi nữa thì cũng có tác dụng gì đâu. Quay bua, Lưu Kỳ, Trúc Hoài nghi hoặc nhìn mấy diễn viên quần chúng, nam diễn viên kia cũng đúng lúc nhìn qua đây, hai người chạm mắt nhau. Ánh mắt đối phương lập lòe phô trương và khinh thường, hay cầm lên nhìn cậu. Trúc Hoài tỉnh bơ mà lấy điện thoại ra trước mặt bọn họ, mở quay bua, no, 4 hot search. Giang Thiết Ly follow Lưu Kỳ, nhiệt, hot search từ thấp đến cao là, mới, Trúc Hoài ấn vào xem một chút liền rõ ràng, Weibo của Giang Thiết Ly luôn là tự anh quản lý, người anh theo dõi trừ thương hiệu hợp tác và bạn tốt ra thì nhìn chung không còn ai khác. Trước kia còn follow vài diễn viên cùng đoàn, nhưng từ lúc anh thành lập phòng làm việc đến nay rất ít khi theo dõi người khác, gần 2 năm nay minh tinh vụt lên rồi chìm xuống nhiều không đếm kể, càng không ai có thể lọt được vào mắt xanh của anh. Theo thống kê, Lưu Kỳ là người đầu tiên thuộc thế hệ nghệ sĩ mới được Giang Thiết Ly follow trong mấy năm gần đây. Khu comment fan Lưu Kỳ vui như chảy hội. Anh của em đỉnh quá. Nếu là vàng ắt sẽ tự phát sáng. Cảm ơn sự tán thưởng của ảnh đế Giang. Lưu Kỳ nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa. Tác phẩm mới, Bất Trung Thần, mà Lưu Kỳ và Giang Thiết Ly cùng hợp tác đã quay đến hồi giữa. Kính mời chú ý, trong đó cũng có người không nổi khùng thì ngứa ngáy toàn thân. Lôi hết các thành viên của SYA ra mà nói, fan của mấy thành viên khác đều không hẹn mà ôm anh bọn họ về, chỉ có Trúc Hoài là thu hoạch chĩu túi mấy lời bôi đen. Trúc Hoài đọc bình luận một lát, lướt ra đã thấy hot search kia đã từ nhiệt, thành, phí, một đường đi thẳng lên no, một hot search. Tuy rằng ngôn luận về Trúc Hoài trên Weibo luôn không thân thiện chút nào, nhưng Trúc Hoài vẫn thường lên xem, Giang Thiết Ly cũng ở trong danh sách follow của cậu từ lâu. Cậu ấn vào Weibo của Giang Thiết Ly, ký hiệu dưới góc trái vẫn là đã theo dõi, như cũ, không phải là mũi tên hai chiều. Trúc Hoài nhìn chằm chằm một lúc, khóa màn hình, lời thoại cũng không muốn học nữa, làm lơ coi như không thấy tên nam diễn viên đang đứng một bên châm chọc mỉa mai, cậu quay người về khách sạn của đoàn phim. Cậu vừa đến tầng dưới của khách sạn điện thoại đã rung lên điên cuồng, là Tiểu Nam. Vừa nhấc máy, tiếng Tiểu Nam đã gầm gào lên như muốn xé nát cái di động. Anh lên hot search rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Hoài mới tắt Weibo được 10 phút, ảnh đế Giang follow anh kìa, anh ấy còn nhấn like Weibo anh kìa, lại còn bình luận kìa, cách chương.